Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5504, chương 5504, bắt đi gia chủ Triệu gia. Triệu gia trạch viện, tứ bề báo hiệu bất ổn. Tất cả Triệu gia tộc nhân đều bần thiểu từ trong bụi mù chui ra ngoài. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía, tìm kiếm lấy Lâm Bạch tung tích. Đã chết rồi sao? Cái này hộ thành đại trận bên trong sát trận, càng như thế lợi hại. Còn tốt lão tử lẫn mất nhanh, bằng không mà nói, không lấy được giờ phút này đều đến Diêm Vương Điện. Đây là phong bạo thành hộ thành đại trận tu kiến đến nay, lần thứ nhất thôi động sát trận đi. Cái này uy năng đúng là khủng bố như thế a, không ít Triệu gia tộc nhân đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sát trận uy năng để bọn hắn phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Phong bạo thành sát trận vẫn luôn có, nhưng chưa bao giờ khởi động qua. Nguyên nhân rất đơn giản, mới đầu tòa sát trận này sáng tạo đến nay, chính là vì phòng ngừa tam đại hải tặc đánh lén phong bạo thành. Thế nhưng là tam đại hải tặc biết được có tòa sát trận này tồn tại về sau, đối với phong bạo thành cũng là kính nhi viễn chi. Cho nên phong bạo thành sát trận từ thành lập đằng sau, liền chưa bao giờ khởi động qua. Hôm nay khởi động sát trận, uy năng khủng bố như thế, quả thực để cho người ta trong lòng run sợ. Liền ngay cả Triệu gia tộc nhân chính bọn hắn đều không có nghĩ đến tòa sát trận này uy lực khủng bố như thế. Nếu là gia chủ Triệu gia biết sát trận này lợi hại như vậy, đoán chừng hắn cũng sẽ không tại Triệu gia trạch viện bên trong thôi động tòa sát trận này. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, gia chủ Triệu gia sắc mặt trắng bệch, từ trong cho bụi chui ra. Vừa rồi lôi đình màu vàng cũng làm cho hắn bị thương thế, trong thất khiếu tràn ra máu tươi. Đã chết rồi sao? Lâm Bạch đã chết rồi sao? Không tìm được thi thể a? Chẳng lẽ Lâm Bạch không chết? Không tìm được thi thể chỉ có thể nói rõ hắn đã bị đánh nát thành cặn bã. Khủng bố như vậy sát trận, há có thể là hắn một cái đạo thần cảnh giới võ giả có thể chống cự xuống. Rất nhiều Triệu gia tộc nhân đều cho là Lâm Bạch đã bị đánh nát thành cặn bã. Liền ngay cả gia chủ Triệu gia khóe miệng cũng lộ ra dáng tươi cười. Trong lòng của hắn cũng là như vậy cho là. Đặc sắc a, đặc sắc, đang lúc này. Giữa không trung truyền đến vỗ tay, tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu nhìn lại. Ở giữa trên không không gian vặn vẹo thành một cái hình vòng xoáy. Từ trong đó đi ra một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử áo trắng. Trên mặt hắn mang theo dáng tươi cười. Lâm Bạch, ngươi thế mà không chết. Tất cả Triệu gia tộc nhân trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông Lâm Bạch là như thế nào tránh thoát đạo kia kinh khủng sát trận, không kiếp lệnh, chấm ngoặc kép, gia chủ Triệu gia nhìn thấy Lâm Bạch là từ trong một hư không hình vòng xoáy bên trong đi ra. Lập tức liền đoán được không kiếp lệnh, thiên địa môn bên trong, Lâm Bạch khiêu chiến thiên địa lưỡng quan cửu kiếp thời điểm. Liền cửu kiếp lệnh cướp đi, bây giờ không kiếp lệnh xuất hiện ở trong tay Lâm Bạch. Điểm này đều không kỳ quái, Lâm Bạch mỉm cười đối với gia chủ Triệu gia nói ra. Cái này phong bạo thành hộ thành đại trận bên trong ẩn chứa sát trận. Quả nhiên là lợi hại phi phàm a. Thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là chỉ tiếc a. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch cười lắc đầu. Gia chủ Triệu gia tức giận đến lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn đứng lên lần nữa. Thôi động lệnh bài trong tay. Muốn lần nữa mở ra sát trận. Nhưng lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lâm Bạch vận dụng không kiếp lệnh trong nháy mắt phá vỡ hư không. Giống như quỷ mị xuất hiện ở gia chủ Triệu gia phía sau. Một kiếm đâm ra, thổi phù một tiếng, yêu kiếm kiếm phong sắc bén đâm xuyên gia chủ Triệu gia vai trái. Đem hắn đóng đinh tại trên mặt đất, tùy theo đem hắn lệnh bài trong tay đoạt lấy. Buông ra gia chủ, Lâm Bạch, ngươi muốn chết, Lâm Bạch. Ngươi dám đả thương ta gia chủ Triệu gia, ta Triệu gia nhất định để ngươi chết không toàn thây. Từng cái Triệu gia tộc nhân nhao nhao vây dựa vào đến, đem Lâm Bạch bao bọc vây quanh, đều lùi cho ta sau. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra yêu kiếm, gác ở gia chủ Triệu gia trên cổ. âm thanh lạnh lùng nói, nếu ai còn dám tiến lên một bước, ta liền chém đầu chó của hắn. Gia chủ Triệu Gia lạnh giọng nói ra, Lâm Bạch, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Lâm Bạch cười nói, gia chủ Triệu Gia, ngươi còn sống so chết càng có giá trị. Gia chủ Triệu Gia tâm tư linh lung, tự hồ đoán được Lâm Bạch ý nghĩ. Hắn lúc này đối với Triệu Gia tộc nhân quát, lên cho ta, không cần quản ta chết sống. Giết Lâm Bạch, giết, chấm ngoặc kép, còn không đợi hắn nói xong. Lâm Bạch trực tiếp một kiếm đánh vào phía sau lưng của hắn, để hắn đã hôn mê. Tùy theo, Lâm Bạch bắt lấy gia chủ Triệu Gia bả vai, đạp trên phi kiếm, từ từ bay lên trời. Triệu Gia các huynh đệ, theo ta lên, giết Lâm Bạch, nghĩ cách cứu viện gia chủ. Một vị trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn phóng tới Lâm Bạch mà đi. Đều tránh ra cho ta, nếu không ta lập tức giết hắn. Lâm Bạch chợt quát một tiếng, mũi kiếm đâm về gia chủ Triệu Gia trái tim. Nhìn thấy một màn này, Triệu Gia các tộc nhân nhao nhao ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng vô tình trừng mắt Lâm Bạch. Lâm Bạch quát lui Triệu Gia tộc nhân đằng sau, một kiếm phá mở Triệu Gia tộc nhân phong tỏa, đạp trên phi kiếm nghênh ngang rời đi. Nhìn xem Lâm Bạch ngự kiếm bóng lưng rời đi, không ít Triệu Gia tộc nhân đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trưởng lão, cứ như vậy thả hắn đi sao? Một vị Triệu Gia tộc nhân bất mãn quát. Vị trưởng lão kia nói ra, gia chủ trong tay hắn, ta có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ chúng ta muốn đưa gia chủ tính mệnh tại không để ý sao? Gia chủ những năm này cẩn thận vì gia tộc bỏ ra nhiều như vậy, chẳng lẽ chúng ta bây giờ liền muốn hy sinh hắn sao? Vị trưởng lão kia đồng dạng giống giận, không ít Triệu Gia tộc nhân đều tức giận đến đấm ngực dẫm chân. Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Gia tộc nhân hỏi. Trong nháy mắt, Triệu Gia rắn mất đầu, không người phát huy chỉ lệnh. Một bên khác, Lâm Bạch khống chế phi kiếm cấp tốc đi vào Tần Gia trạch viện bên trong. Giờ phút này Tần Gia tại Tần Gia gia chủ an bài xuống, đã để gia tộc đệ tử nhặt lại lòng tin, gây dựng phòng tuyến, tùy thời chuẩn bị ứng đối Triệu Gia tập kích bất ngờ. Một đạo kiếm quang từ không trung bay tới, rơi vào Tần Gia trạch viện bên trong. Tần Gia gia chủ cùng một đám trưởng lão vội vàng tới gần đi lên. Nhìn thấy là Lâm Bạch ngự kiếm trở về, trong lòng bọn họ đều là thở dài một hơi. Bành, Lâm Bạch đem hôn mê bất tỉnh gia chủ Triệu Gia nhét vào Tần Gia gia chủ trước mặt, đồng thời lại đem phong bạo thành hộ thành lệnh bài ném cho Tần Gia gia chủ. Đây là hộ thành lệnh bài, người mau chóng đem luyện hóa, khống chế phong bạo thành hộ thành đại trận. Lâm Bạch đối với Tần Gia gia chủ nói ra. Tần Gia gia chủ ánh mắt lửa nóng, nói ra, đa tạ Lâm Bạch thánh tử, có hộ thành lệnh bài nơi tay, lão phu có lòng tin có thể cùng Triệu Gia quần nhau. Chợt, Tần Gia gia chủ nhìn thấy trên mặt hôn mê bất tỉnh người, liền hỏi, Lâm Bạch thánh tử, người này là ai? Lâm Bạch đem gia chủ Triệu Gia chính diện lật lên. Tần Gia gia chủ nhìn lên, lúc này mới kinh hô lối ra, Triệu Gia gia chủ. Lâm Bạch nói ra, hắn đã bị ta tạm thời phong ấn đan điền cùng đạo quả, các ngươi chặt chẽ trông giữ, chỉ cần gia chủ Triệu Gia tại trong tay các ngươi, Triệu Gia tộc nhân trong thời gian ngắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chỉ là thời gian ngắn mà thôi, chờ đến Triệu Gia tộc nhân phát hiện đã không cách nào nghĩ cách cứu viện gia chủ Triệu Gia, thời điểm bọn hắn liền cùng cá chết lưới rách, không để ý gia chủ Triệu Gia tính mệnh an toàn, cùng Tần Gia sinh tử tương bác. Tần Gia gia chủ cũng minh bạch Lâm Bạch trong lời nói ý tứ. Bây giờ gia chủ Triệu Gia ở trong tay, trong thời gian ngắn, Triệu Gia sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn nhất định sẽ trước hết nghĩ biện pháp cứu gia gia chủ Triệu Gia. Chỉ khi nào đợi đến Triệu Gia tộc nhân phát hiện đã không cách nào nghĩ cách cứu viện Tần Gia gia chủ. Đồng thời gian chậm chậm trôi qua, nếu như chờ Tần Gia kéo tới Thiên Thủy Tông gấp rút tiếp viện đến, như vậy Triệu Gia sẽ không còn lật bàn khả năng. Lúc kia Triệu Gia liền muốn bắt đầu liều mệnh, bọn hắn sẽ không ở quản gia chủ Triệu Gia chết sống, sẽ cùng Tần Gia cá chết lưới rách. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân. Đã hơn 2000 chương Ma Thần Thiên Quân. Hết chương.